Vậy ngươi còn có không có biện pháp nào khác giải khai điện thoại di động này mật mã? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Huynh đệ, không phải ta nói. Loại này điện thoại chỉ sợ trước mắt còn không ai có thể giải mở. Ngươi muốn giải khai cái này mật mã. Ngươi liền đi tìm chủ nhân của người này đi. Huynh đệ, ngươi đến tột cùng ở đâu lấy được như thế một cái điện thoại a? Cái này trên điện thoại di động, trên thị trường hẳn là còn không có a, đối với cái này điện thoại. Lão bản vô cùng cảm thấy hứng thú, nhất là cái này mật mã thiết trí. Đơn giản thật sự là quá tốt rồi. Dạng này về sau điện thoại ném đi cũng không cần lo lắng người khác thăm dò nhìn đến bên trong có văn kiện. Điện thoại di động giữ bí mật tính tăng cường. Đây đối với mọi người tới nói cũng là một kiện rất có chuyện lợi. Hạ Minh nghe về sau, lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này điện thoại vậy mà lại cái này bao nhiêu khó khăn. Hạ Minh sau đó đưa điện thoại di động thu vào. Nói, đã không giải được, quên đi, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, bất quá huynh đệ, ta đề nghị ngươi tìm cái này điện thoại di động bản nhân mở ra cái này cái màn ảnh. Nếu không văn kiện bên trong đều sẽ mất đi. Cái này bị mất là chuyện nhỏ mà. Làm không tốt điện thoại di động này đều phải hư mất. Cho nên ngươi nhất định phải chú ý a, được rồi. Hạ Minh nhẹ gật đầu. Theo sau đó xoay người ra tay cơ cửa hàng. Hạ Minh nhíu mày, lẩm bẩm nói. Thật chẳng lẽ muốn tìm cái này điện thoại di động chủ nhân đi mở ra cái điện thoại di động này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lẩm bẩm nói. Ngày đó người kia, rõ ràng là hướng về phía cái này điện thoại tới. Mà người kia bị bắt vào kết thúc tiểu tử bên trong. Muốn ra là không thể nào. Mà lại mình lúc ấy đem người này rõ ràng gần chết. Muốn khôi phục, đoán chừng đều phải một đoạn thời gian rất dài. Muốn là muốn tại người này trong miệng biết cái gì hiển nhiên là không thể nào. Bất quá, người này là Từ Mậu thuộc hạ, mà Từ Mậu là sòng bạc lão bản. Nếu như nói mình tìm được Từ Mậu, thì có thể đem cái này vân tay giải khai. Nhưng là sòng bạc ngầm bên trong nguy cơ trùng trùng. Hạ Minh cũng không quá nguyện ý đi vào. Nếu như không đi vào liền không cách nào mở ra cái điện thoại di động này. Cái này khiến Hạ Minh chau mày. Xem ra còn về nghĩ cách. Điện thoại di động này tại mình nơi này, mình liền tuyệt đối sẽ không an bình. Nếu như nói điện thoại di động này rất trọng yếu, những người này tuyệt sẽ còn lại tìm tới mình. Hiện tại mình ở tại Lâm Vãn Tình trong nhà, làm không tốt đều sẽ cho Lâm Vãn Tình mang đến tai nạn. Cho nên Hạ Minh cũng là bắt đầu rơi vào trầm tư. Hạ Minh khẽ chau mày. Hắn dư quang phủi một chút cách đó không xa một chỗ ngóc ngách. Tại chỗ kia nơi hẻo lánh hắn thấy được một người. Người này lén lén lút lút. Xem ra tựa hồ là đang giám thị hắn. Cái này khiến Hạ Minh có chút ngưng trọng. Thật nhanh, chẳng lẽ là những người kia đuổi theo tới. Mình vừa mới thoát đi sòng bạc không có bao lâu thời gian. Không nghĩ tới đám người kia vậy mà nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Bất quá, Hạ Minh đồng dạng còn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ những người này còn là hướng về phía cái điện thoại di động này tới? Nghĩ tới đây, Hạ Minh dừng một chút. Sau đó cầm bước chân, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đi đại khái 15 phút khoảng chừng. Hạ Minh tìm được một chỗ hẻm. Hạ Minh định nhãn xem xét. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn thấy được một người quen cũ. Người này lại là Đao Ca. Chỉ bất quá lúc này Đao Ca chính dẫn theo tiểu cuống quýt cũng không biết ở nơi đó làm gì vậy. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền hướng phía mấy người này đi tới. Hạ Minh cười nói, Đao Ca, không nghĩ tới ngươi cũng tại a, cách chương.